Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226, chương 227, Hải Dương Văn Minh. Biển sâu khu, một đầu to lớn rãnh biển xuống. Có quang mang hiện lên, mơ hồ có thể thấy được bên trong hiển hiện vô số kiến trúc hình ảnh. Lóe lên liền biến mất. Oanh, bên ngoài đại lượng biển sâu sinh vật cùng nhau nóng nảy bắt đầu chuyển động. To to nhỏ nhỏ sinh vật biển dường như bị năng lượng nào đó kích thích. Lộ ra đến vô cùng sao động. Bản tôn, rãnh biển phía dưới ẩn giấu đi một cái năng lượng lồng ánh sáng. Thủy hành phân thân có chút ngưng trọng nói. Liễu Thanh gật gật đầu. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm trước mặt rãnh biển. Dưới chân Huyền Vũ huyết dịch có chút sôi trào. Nhưng còn có thể áp chế lại. Cùng còn lại biến dị sinh vật biển không giống nhau. Nó có chính thống tu luyện chi pháp. Tự nhiên có thể đầy đủ áp chế loại kia kỳ quái ảnh hưởng. Chủ nhân, ta cảm giác được phía dưới có một cỗ lực lượng đáng sợ. Giống như có thể khống chế còn lại sinh vật biển. Tựa như là, chấm ngoặc kép, Huyền Vũ nói trong mắt lộ ra một tia kiêng kỵ. Nhìn lấy biểu hiện của nó. Còn có bốn phía vô số sinh vật biển biểu hiện. Liễu Thanh như có điều suy nghĩ nói. Hẳn là có một loại sức mạnh. Có thể trưởng khống hải dương. Hiệu lệnh sinh vật biển A. Tựa như là long tộc hiệu lệnh bốn như biển. Hẳn không phải là long tộc. Nói đến đây, Liễu Thanh thần niệm quét qua. Lúc này vùng biển này chính là biển sâu khu vực. Mà lại đã là Thái Bình Dương sâu nhất rãnh Mariana. Quả nhiên là ẩn giấu đi một số bí mật. Ong ong, đột nhiên, rãnh biển phía dưới quang mang lần nữa chấn động. Cái kia cỗ ba động càng cường liệt. Từng đạo quang mang chiếu sáng đáy biển. Màu sắc sặc sỡ, chói lọi chói mắt. Liễu Thanh hai mắt nhíu lại. Thông qua màn sáng nhìn thấy rãnh biển phía dưới lít nha lít nhít vô số kỳ quái kiến trúc. Phảng phất là một cái khác văn minh sản phẩm. Không cần phải nói, bên trong khẳng định cất giấu một cái biển sâu văn minh. Hoặc là thì là địa cầu bản thổ đã từng cổ lão biển sâu văn minh. Hoặc là thì là đến từ ngoại tinh mạnh đại văn minh trốn ở chỗ này. Mặc kệ là loại nào, Liễu Thanh đều phá lệ cảnh giác. Dù sao văn minh khác biệt thì đại biểu cho chủng tộc khác biệt. Một khi gặp gỡ khẳng định sẽ có xung đột. Văn minh cùng văn minh ở giữa tất nhiên có xung đột. Cũng không biết rãnh biển phía dưới cất giấu biển sâu văn minh là một cái như thế nào văn minh. Nếu là một cái cực kỳ công kích tính, hiếu chiến, thích giết chóc văn minh thì không thể không phòng chuẩn bị. Cái này rãnh biển phía dưới cất giấu một cỗ từ trường năng lượng thúc trói. Hẳn là một loại nào đó phong ấn. Liễu Thanh như có điều suy nghĩ. Nhìn ra rãnh biển hạ một đạo đạo quang mang huyền bí. Là một loại nào đó phong ấn. Hiện tại cái này phong ấn tại lắc lư. Hiển nhiên là có sức mạnh từ nội bộ muốn mở ra phong ấn. Từ bên trong truyền tới một cỗ quỷ dị lực lượng ảnh hưởng tới vô số biển sâu sinh vật. Ngang, đột nhiên, bốn phía tụ tập tới vô số biển sâu sinh vật đột nhiên bạo động. Giống là có một cỗ lực lượng tại ảnh hưởng cùng thao túng bọn họ. Những thứ này cường đại biến dị sinh vật biển như là phát điên. Hướng về rãnh biển phía dưới màn ánh sáng điên cuồng sông đi lên. Ầm ầm, đếm không hết biển sâu sinh vật biến dị điên rồi. Trùng trùng điệp điệp đụng phải rãnh biển hạ to lớn màn sáng. Trong lúc nhất thời, nổ tung, chấn động theo rãnh biển phía dưới truyền đến. Liễu Thanh thần tình nghiêm túc, đột nhiên minh bạch cái gì? Cái này là muốn khống chế phía ngoài vô số sinh vật biển va chạm phong ấn. Trong lòng của hắn minh ngộ, nhìn lấy phát cuồng không ngừng va chạm màn sáng vô số biển sâu sinh vật. To to nhỏ nhỏ, lít nha lít nhít hội tụ vào một chỗ va chạm. Tràng diện rung động mà hùng vĩ. Có nhỏ yếu sinh vật biển đâm vào màn sáng phía trên. Trong nháy mắt thì thân thể nổ tung. Tại chỗ chết thảm, có càng là trực tiếp hóa thành bánh thịt. Loại này thật lớn tràng diện. Cũng là Liễu Thanh đều có chút kinh hãi. Không nghĩ tới, rãnh biển hạ cái kia ẩn tàng văn minh thế mà còn có thủ đoạn như thế. Có thể khống chế phía ngoài biển sâu sinh vật biến dị va chạm màn sáng hướng đánh phá phong ấn. Mà rãnh biển phía dưới trong phong ấn sinh vật tự nhiên nội ngoại giáp kích. tính cả phía ngoài sinh vật biến dị cùng một chỗ công kích lẫn nhau phong ấn. Suy yếu phong ấn lực lượng. Không cần phải nói, người bên trong muốn phá vỡ phong ấn. Bản tôn, muốn ngăn cản sao? Thủy hành sắc mặt nghiêm túc hỏi đáp, ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Phải chăng muốn ngăn cản đối phương phá vỡ phong in ra? Dù sao có chút nói không chừng rãnh biển xuống đến cơ sở ẩn giấu đi như thế nào văn minh. Hoặc là biển sâu cường đại chủng tộc. Liễu Thanh trầm mặc không nói. Nhìn lấy vô số sinh vật biển phát cuồng va chạm màn sáng. Chết một mảng lớn. Dòng máu thế mà bị hút vào màn sáng bên trong. Vô luận bất luận cái gì sinh vật biển. Chỉ phải chết hoặc là thụ thương. Trong thân thể huyết dịch liền sẽ hướng về màn sáng bên trong dũng mãnh lao tới. Đông. Một tiếng vang thật lớn. Màn sáng kịch liệt run run. Cái kia dài đến hơn 1.000 mét côn ngư hung hăng đâm vào màn sáng phía trên. Toàn bộ rãnh biển phía dưới màn ánh sáng đều vặn vẹo không ngừng. Kịch liệt lắc lư, một kích này đụng vào. Côn ngư đều đâm đến đầu óc choáng váng. Đầu nở hoa, huyết dịch không chỗ ở chảy ra đến bị hút vào màn sáng bên trong. Gặp này, Liễu Thanh lông mày sâu nhào. Bỗng nhiên lạnh hừ một tiếng. Mặc kệ rãnh biển phía dưới cất giấu thứ gì. Thế mà dạng này sử dụng biển sâu vô số sinh vật biến dị. Tương đương với diệt tuyệt rất lớn một bộ phận vừa mới biến dị biển sâu giống loài. Cái này là địa cầu bản thổ giống loài. Không quản chúng nó biến dị sau phải chăng đối với nhân loại có uy hiếp. Nhưng thuộc về bản thổ giống loài biến dị sẽ cho toàn bộ thế giới mang đến càng lớn tiến hóa. Liễu Thanh ẩn ẩn phát giác được. Biến dị giống loài càng nhiều. Địa cầu biến hóa lại càng lớn. Tốc độ thì càng nhanh. Đối với nhân loại cũng là có chỗ tốt cực lớn. Tựa như là một cái thế giới tại tiến hóa một dạng. Địa cầu đồng dạng tại thuế biến bên trong. Nếu là bị tiêu diệt đại lượng vừa mới tiến hóa biến dị giống loài thế giới khẳng định sẽ chịu ảnh. Hưởng, mà phong ấn phía dưới. Biển trong khe ẩn giấu biển sâu văn minh giống loài như thế cách làm. Tự nhiên là trở ngại thế giới tiến hóa tiến trình cùng tốc độ. Tỉnh lại. Tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Liễu Thanh đột nhiên chợt quát một tiếng. Tùy theo một cỗ kỳ dị linh hồn trùng kích tại bên trong biển sâu bức xạ ra. Ông một tiếng. Toàn bộ biển sâu khu vực hơi chấn động một chút. Nước biển lăn lộn. Chỉ thấy vốn là điên cuồng vô số sinh vật biến dị đột nhiên thanh tỉnh lại. Bị cái kia cỗ kỳ dị linh hồn trùng kích trực tiếp đánh thức. Tỉnh táo lại biển sâu sinh vật biến dị ào ào lui lại. Trong mắt lộ ra một chút hoảng sợ cùng sợ hãi. Không còn dám tới gần rãnh biển. Ngang. Đầu kia khổng lồ nhất côn ngư đột nhiên há mồm hét lớn một tiếng. Thân thể cao lớn chuyển một cái. Vậy mà mang theo biến dị cá voi nhóm nhanh chóng rời đi. Nó dường như minh bạch cái gì. Đây là một cái bẫy dập. Cho nên, côn ngư mang theo biến dị cá voi nhóm chạy. Bất quá trước khi đi. Nó hướng về Liễu Thanh bên này chậm rãi bơi lại. Tại ngoài trăm thước ngừng lại. Nó tựa hồ biết vừa mới là Liễu Thanh tại tỉnh lại bọn họ. Cho nên mắt trong mang theo một chút cảm kích. Hơi hơi điểm một cái đầu to lớn. Cuối cùng quay đầu dẫn theo biến dị cá voi nhóm đi. Còn lại sinh vật biến dị quần thể. Tỉ như cá mập hổ chờ một chút cường đại biển sâu sinh vật ào ào quay đầu rời đi. Những thứ này sinh vật biến dị tại tiến hóa về sau linh trí tự nhiên tăng nhiều. Hiển nhiên thanh tỉnh sau liền biết trong này có bẫy dập. Bẫy dập tử vong, cho nên không chút do dự liền đi. Oanh, nhìn lấy vô số biển sâu sinh vật chạy. Rãnh biển phía dưới truyền đến một trận mộng liệt chấn động. Quang mang lấp lóe, bản vương mệnh làm các ngươi. Trở về, một cái kỳ diệu thanh âm ở trong biển truyền vang. Vô số sinh vật cùng nhau run rẩy, dường như sợ hãi hoảng sợ, trời sinh có e ngại một dạng. Liễu Thanh lông mày cau lại, nhìn về phía rãnh biển phía dưới, quả nhiên có một bóng người mờ ảo ngăn cách màn sáng. Chính thông qua màn sáng phong ấn muốn thao túng vô số biển sâu sinh vật. Hừ, chỉ nghe hừ lạnh một tiếng, chấn động đến vùng biển lạnh rung lắc lư. Vừa vặn đem cái kia cỗ lực lượng quỷ dị đánh sơ xác. Không cách nào khống chế chung quanh biển sâu sinh vật. Là ai? Phá hủy bản vương kế hoạch. Màn sáng bên trong, cái kia thân ảnh cao to giận tím mặt, thanh âm truyền ra hải vực phạm vi, mang theo một cỗ nồng đậm nộ khí, còn có một cỗ cường đại uy áp, thuộc về vương giả uy áp, trách không được có thể khống chế biển sâu vô số sinh vật biến dị. Biển sâu chủng tộc, vẫn là biển sâu văn minh. Liễu Thanh bóng người nhoáng một cái, đi tới rãnh biển phía dưới màn ánh sáng trước. Hắn thông qua màn sáng nhìn lấy trong phong ấn một đạo mơ hồ bóng người. Nhìn tình huống là một người nam nhân. Bởi vì ngăn cách màn sáng thấy không rõ lắm, chỉ có thể lờ mờ nhìn gặp trên người đối phương hiện đầy vảy màu xanh lam. Là một cái tóc xanh nam tử. Mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn lấy Liễu Thanh. Hai người ngăn cách màn sáng đối mặt. Đột nhiên, một cỗ lực lượng thần bí thông qua màn sáng siêu Liễu Thanh thức hải hung hăng trùng kích tới. Muốn chết, Liễu Thanh ánh mắt lạnh lẽo. Cường đại nguyên thần ý chí hóa thành một thanh kiếm sắc theo mi tâm bắn ra. Keng, hai đạo ý chí lẫn nhau giao kích, bộc phát ra từng đợt tiếng leng keng. Hai người nguyên thần ý chí tại dưới biển sâu va chạm ra sán lạn ngời ngời đốm lửa nhỏ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.